Luân hồi nhạc viên, chương 1439, họa phong khác lạ tiểu đội. Góc truyện audio.com, chương 63, họa phong khác lạ tiểu đội rất nhanh, kế hoạch đã định kế hoạch như sau, luân hồi nhạc viên phương đám người, bằng vào cảm giác hệ khế ước giả vũ mặt cung cấp bản đồ, đối với thiên khải nhạc viên phương tiến giá thị trường báo lên áp chế, tận lực lấy nhiều đánh ít, từng bước cắt giảm thiên khải nhạc viên phương người làm thiên khải nhạc viên phương xuất hiện quá nhiều tử thương về sau, bọn họ sẽ bắt đầu bão đoàn hướng Rubai thành bên ngoài đột, đến lúc đó chính là vây kín cơ hội có thể hay không chiến thắng, liền xem có thể hay không tại Rubai thành bên trong đem thiên khải nhạc viên phương đánh tới mất đi ý chí chiến đấu, một khi thành công, chính là luân hồi nhạc viên phương cùng thánh vực nhạc viên phương một versus một cục diện, mượn nhờ phòng thủ phương ưu thế, coi như nhân số ít một ít cũng không phải là không có khả năng thắng được thế giới tranh đoạt chiến. Cuối cùng phân đội kết quả là cô lỗ cam quất muội, nhân dân giáo sư vì một đội, bọn họ phụ trách tại thành Tây quét dọn lạc đàn khế ước giả tiểu đội, chú ý, không phải lạc đàn khế ước giả, mà là lạc đàn tiểu đội. Tô Hiểu cùng Salomon một đội, hai người phụ trách quét dọn Rubai thành nam bên cạnh lạc đàn khế ước giả tiểu đội. Sở dĩ sẽ có mâu thuẫn cô lỗ cùng cam quất mỗi điểm cùng một chỗ, đây là không thể làm gì chuyện, cái này tiểu đội bên trong chỉ có nhân dân giáo sư là thản cam quất mỗi cô lỗ hai người đã nhưng đảm nhiệm viễn trình cũng có thể cận chiến. Tô Hiểu cùng Salomon phân đội thì tương đối truyền thống, Tô Hiểu ở phía trước ngăn trở pháp gia, Salomon ở phía sau cùng oanh loạn tạc. Cái này phân đội, như thế nào cảm giác hảo hố? Cam quất muội khóe miệng co quắp động, nàng nhìn về phía Tô Hiểu cùng Salomon hai người, chẳng biết tại sao, nàng luôn cảm giác trong năm người mạnh nhất chính là này hai cái hóa. Nhân số chênh lệch đích xác có chút lớn. Cô lỗ nhếch miệng nghe Tô Hiểu cùng Salomon chỉ có hai người, trên thực tế thật là như vậy sao? Tô Hiểu, bố bố uông, a mỗ, băng nguyên sói nhân hai, Salomon, hắc ám hóa thân, tử vong lĩnh chủ, địa ngục kỵ sĩ. Người, cẩu, nhưu, ma vật cực địa sinh vật triệu hoán vật ảnh trong gương, tế hiến sứ đồ. Hai người đứng chung một chỗ lúc sau, đó chính là một đám A mỗ toàn thân hàn khí bốc lên, hắc ám hóa thân bốc lên khói đen, tử vong lĩnh chủ chính là một bộ áo giáp, hốc mắt bên trong lộ ra hồng quang, địa ngục kỵ sĩ thân cao 5 mét, dưới thân chiến mã thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen. Đám người kia đứng chung một chỗ quả thực chính là tà ác hóa thân. Cô lỗ tiểu đội thì họa phong biến đổi, không giết người cô lỗ thoạt nhìn rất manh, cam quất muội sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, nhân dân giáo sư chợt vừa thấy tuyệt đối là người tốt. A, ha ha, Thành Yểm phát hiện đội ngũ phân phối tựa hồ có chút ít vấn đề, cười hơi có vẻ xấu hổ. Khí thế, tương đối chân, ô, vũ mặt phát ra thanh âm rung động ý vị không rõ. Xuất phát, Tô Hiểu bên người nổi lơ lửng một bộ thực tế ảo bản đồ, này loại thời gian thực bản đồ, vũ mặt có thể đồng thời cụ hiện ra 6 bức chỉ cần không rời đi nàng 10 cây số bên trong, miếng bản đồ này có thể tinh chuẩn đến cm. 5 phút sau, bên ta đại bộ đội sẽ ngăn chặn thành bên trong địch nhân. Thành Yểm kế hoạch thực chu toàn, trừ Tô Hiểu chờ 5 người bên ngoài, luân hồi nhạc viên đương khi dư khế ước giả ngăn chặn thiên khải nhạc viên phương đại bộ đội. Góc truyện audio.com. Sau 10 phút Tô Hiểu, Salomon trùng trùng điệp điệp chạy tới Rubai thành nam bên cạnh, về phần phía đông cùng cánh bắc kia hai cái phương hướng là sóng thần xông tới khu vực, chỉ cần thiên khải nhạc viên phương khế ước giả đầu óc không nước vào, liền sẽ không xâm nhập phía đông hoặc cánh bắc nội thành. Nửa cái Rubai thành chính thừa nhận sóng thần xung kích cũng không biết Thanh Yểm là đã sớm dự liệu được tình huống trước mắt vẫn là vận khí cho phép. Tô Hiểu phóng đại trước mắt bản đồ, cách hắn 300 mét nơi kiến trúc bên trong, liền có một cái thiên khải nhạc viên phương tiểu đội chung 12 người. Lợi nhuận làm sao phân phối? Salomon mặc dù trầm mặc ít nói, nhưng hắn suy xét thực chu toàn. Xem vận khí, Tô Hiểu lấy ra một viên tiền xu, Salomon nhẹ gật đầu. Chính diện, mặt trái, thương lượng đơn giản dễ hiểu, ném ra ngoài tiền xu, rơi xuống sau là chính diện lời nói, chỗ tốt về Tô Hiểu, mặt trái còn lại là Salomon, này loại đơn giản thô bạo phương thức nhất không dễ dàng xuất hiện mâu thuẫn. 12 người, giúp ta ngăn chờ 3 giây. Có thể, một tòa tường ngoài tràn đầy vết rách đại lâu bên trong, đồ dùng trong nhà bị hủy đi toái, đôi giấy lên một đống lửa, 12 danh thiên khải nhạc viên phương khế ước giả hoặc đứng hoặc ngồi tại đống lửa gần đây. Hắc Phong chết rồi, nguyên bản còn cho rằng này ra hỏa chỉ ít có thể đem thế giới chi hạch đưa đến cực địa, nhiệt vũ rừng rậm, làm sao bây giờ? Nhất danh xuyên toàn thân trọng giáp nam nhân mở miệng, hắn cắn im mồm bên trong bánh mì nướng, chiến tranh thế giới không cách nào theo chứa đựng không gian bên trong lấy ra đồ ăn, hắn chỉ có thể gặm bánh mì. Liên hợp thánh vực nhạc viên là trước mắt lựa chọn hàng đầu. Đồng ý, chỉ là không biết luân hồi nhạc viên phương lúc sau muốn làm cái gì, những người điên kia tư duy. Bọn họ sẽ không, tại Rubai thành bên trong chặn giết chúng ta à, suy nghĩ nhiều chúng ta nhân số gần như là bọn họ gấp 3, chỉ cần bọn họ đầu óc không bị cửa kẹp liền sẽ không. Chờ một chút, có sinh vật cảm ứng, tốc độ rất nhanh. Oanh, một tiếng oanh minh thanh tại mọi người bên người truyền đến, bức tường phá toái, kiến trúc hài cốt vẩy ra, một đạo thân cao 3 mét, tay bên trong cầm hàn băng chiến chùy nghiêu đầu nhân tường đổ mà vào, phải biết, đây chính là lầu 4. Hàn khí tại mặt đất tràn ngập nhanh chóng đông kết thành băng tinh. Bỏ ò thật lâu không nện người A Mỗ nổi giận gầm lên một tiếng, một cỗ bí mật mang theo băng xương mạch sung khuếch tán, nháy mắt bên trong đảo qua một đám khế ước giả. Băng xương mạch sung khuếch tán ra tay bên trong cầm hàn băng chiến chùy A Mỗ bước nhanh vọt tới phía trước. Ngăn trở hắn, nhất danh nữ tính pháp hệ khế ước giả hét lớn một tiếng, nàng giọng nói vừa dứt nhất danh tay bên trong cầm trọng thuẫn tráng hán đã ngăn tại A Mỗ công kích con đường bên trên. Băng tinh tại không khí bên trong phiêu tán, A Mỗ giơ cao tay bên trong chiến chùy thô to như thùng nước đầu búa nện xuống. Đông, sóng xung kích khuếch tán, chiến chùy đập tại trọng thuẫn bên trên, tên này tay bên trong cầm trọng thuẫn thản rất có kinh nghiệm, hắn hơi cung khúc thân thể cũng đem tấm thuẫn nghiêng một ít. Sát bên một chùy này, tráng hán có chút kinh ngạc này chùy cũng không tưởng tượng bên trong nặng như vậy. Băng xương leo lên tại tráng hán trên người, hắn lập tức nghĩ tới A Mỗ đồng dạng là thản. Biệt tập hỏa nó, góc truyện audio.com, tráng hán nổi giận gầm lên một tiếng, đáng tiếc thì đã trễ. Một cái toàn thân rực đỏ mũi tên bay tới trực tiếp chui vào A Mỗ lồng ngực cũng nổ tung lên. Một tiếng vang trầm về sau, A Mỗ bị rất nhiều đốm lửa bao khỏa, một cái bàn tay to theo hỏa tinh bên trong giò ra, bắt lấy tráng hán tay bên trong tấm thuẫn. A Mỗ ngực bên trên xuất hiện một đạo thịt hố, đây không phải xuyên qua tổn thương, cũng không thương tới đến A Mỗ nội tạng. Lẫm đông huyết mạch, thụ động LV30, giảm bớt 25% thừa nhận tổn thương, giảm tốc kháng tính. 70, thân thể phòng ngự lực. 36, sinh mệnh giá trị. 1.000 điểm, pháp lực giá trị. 300 điểm, băng bọc thép, trung cực năng lực LV13 thụ động, bởi vì lẫm đông nhiều đầu nhân thể nội băng năng lượng hình thành ngụy sinh vật hệ thống tuần hoàn, thừa nhận bất cứ thương tổn gì lúc tổn thất 40% sinh mệnh giá trị để cho băng năng lượng thay thế. Như A Mỗ thừa nhận 10 điểm tổn thương, thì khấu trừ 6 điểm sinh mệnh giá trị. 4 điểm băng năng lượng, quy lực kinh người một tiễn đi xuống, đối với thể lực 88 điểm, có được 2 trọng công kích giảm miễn A Mỗ tới nói, chuyện này chỉ có thể xem như bị thương ngoài da mà thôi. A Mỗ mới vừa hiện thân, kiến trúc phía dưới liền truyền đến một hồi oanh minh thanh, cưỡi lên chiến mã, thân cao tới đến 5 mét địa ngục kỵ sĩ ngay tại một tầng bên trong công kích những nơi đi qua, vách tường ầm vang sụp đổ, nó tay bên trong kỵ thương quét toái nhất căn căn xi măng trụ. Một tiếng ầm vang, này đống kiến trúc hướng phía dưới sụp đổ tầng 2, một tầng cùng tầng 2 biến thành một đống kiến trúc hài cốt. Sang tị bụi mù bao phủ tại nguyên bản tầng 4, cũng chính là hiện tại tầng 2 bên trong, đao quang tại bụi mù bên trong xẹt qua chém qua nhất danh khế ước giả cổ họng. Tên này pháp hệ khế ước giả thân thể dừng lại, mặt mũi tràn đầy không dám tin mới ngã xuống đất. Bản chương xong, mời đọc truyện bổn tế tu chính là tiện đạo truyện đọc giải trí, khá hay cho ý. Cách chương.